Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thầy Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, sau đây Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn và Mã Tuân đã thương lượng xong xuôi. Trước 5 giờ sáng ngày mai, nếu như không thể cứu bé Tĩnh An và Phùng Tiểu Uyển ra ngoài thì Mã Tuân chỉ có thể thỏa hiệp với Phùng Chí Viễn. Phùng Gia Di nhìn Dương Chấn rồi nói: "Nhưng mà mật thất này chỉ có một lối ra vào. Bây giờ lối ra vào duy nhất đã bị một cánh cửa hợp kim chặn lại. Làm sao chúng ta có thể ra ngoài đây? Lúc chúng ta bước vào đây rõ ràng vẫn là một cánh cửa kính lóe lên ánh trăng. Kết quả lúc muốn đi khỏi thì lại biến thành cánh cửa hợp kim. Điều này chỉ có một khả năng. Tin tức chúng ta vào mật thất này đã bị lộ ra ngoài. Chắc chắn là Phùng Chí Viễn đã cho người nhốt chúng ta ở đây. Không có mệnh lệnh của Phùng Chí Viễn e là chúng ta mãi mãi cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi đây." Dương Chấn không nói chuyện, hai mắt đột nhiên híp lại. Trong lúc nhất thời không khí trong mật thất lưu động. Tất cả đều nằm trong cảm nhận của anh. Phùng Gia Di thấy Dương Chấn không nói lời nào thì cũng im miệng lại, lấy điện thoại di động ra xem. Một chút tín hiệu cũng không có. Mà trong đầu Dương Chấn thì đang xuất hiện tình huống ở bên ngoài Di Hòa Sơn Trang. Mặc dù là đêm khuya nhưng mà tối nay vẫn có trăng. Lúc Dương Chấn và Phùng Gia Di đi vào Di Hòa Sơn Trang, có thể nhìn thấy Di Hòa Sơn Trang dựa lưng vào một tòa núi lớn. Hơn nữa còn ở trên đỉnh núi. Sau khi bọn họ đi vào cánh cửa kính, đi khoảng 5 phút, tốc độ đi của một bậc thang là 1 giây. 5 phút tương đương với 300 bậc, mỗi bậc có khoảng 20cm, 300 bậc tương đương với 60m. Di Hòa Sơn Trang lại đang nằm trên đỉnh núi. Nói cách khác, bọn họ đã đi xuống sâu 60m so với vị trí đỉnh núi. Ngọn núi này không lớn, Dương Chấn đoán cũng chỉ cao có 60-70m, cho nên nói sau khi bọn họ đi vào cánh cửa kính, lại đi thêm hơn 60m xuống phía dưới, đúng lúc ở vị trí trần núi. "Tôi biết rồi." Dương Chấn bỗng nhiên lên tiếng nói. Phùng Gia Di vội vàng nói: "Anh biết lối ra ở đâu hả?" Dương Chấn lắc đầu: "Mặc dù không biết lối ra ở đâu, nhưng mà tôi có thể xác định đó chính là cánh cửa hợp kim này, chắc chắn không phải là lối ra duy nhất." Trước cánh cửa hợp kim không có cảm giác lọt khí, nhưng mà trong mật thất này rõ ràng không khí đang lưu động. Điều này đã đủ để nói rõ ngoại trừ cánh cửa hợp kim thì còn có một vị trí khác có thể thông ra bên ngoài. Chúng ta vào từ cánh cửa kính, có lẽ là đi xuống sâu khoảng 60m, đúng lúc bằng với độ cao của ngọn núi ở phía sau Di Hòa Sơn Trang. Mật thất này rất có thể là ở ngay dưới chân núi. Nghe Dương Chấn phân tích, hai mắt Phùng Gia Di vụt sáng lên, vội vàng nói: "Anh nói không sai, chắc chắn ở đây còn có một lối ra khác, chúng ta tiếp tục tìm thôi." Nói xong, cô ta vội vàng chạy xuống theo bậc thang. Sau khi đi vào trong mật thất thì nhắm mắt cảm nhận phương hướng không khí đang chuyển động. Rất nhanh cô ta mở hai mắt ra, lập tức vui mừng nói: "Tôi tìm được hướng gió rồi." Đợi cô ta vội vàng đi đến bậc thang cuối cùng giáp với mật thất, rồi bỗng nhiên dùng sức mạnh dẫm mạnh xuống. Phịch một tiếng, bậc thang cuối cùng lập tức vỡ nát, lộ ra một cửa hang. Trong cửa hang còn có cơn gió mạnh mẽ đang chui vào trong mật thất. Đây là... Mặc dù Phùng Gia Di là một cường giả siêu phàm nhất cảnh, nhưng mà lúc này nhìn cánh cửa hang đen ngòm, trong mắt có mấy phần e ngại, vô thức nắm lấy góc áo của Dương Chấn. Dương Chấn hít vào một hơi thật dài, lập tức cảm thấy máu trong cơ thể như đang sôi trào. Gió từ cửa hang thổi rất mạnh, ẩn chứa khí thế võ đạo vô cùng nồng đậm. "Cô đợi tôi ở đây, để tôi đi xuống xem một chút thế nào." Dương Chấn vừa mới nói xong thì trực tiếp chui vào trong cửa hang. Sau khi Dương Chấn vào cửa hang rồi, có một luồng khí tức võ đạo càng mạnh hơn truyền từ bên trong cửa hang ra. Cửa hang chỉ cách mật thất 3m. Lúc Dương Chấn mở đèn pin của điện thoại lên thì lập tức giật mình, chỉ nhìn thấy có một xác ướp đang ngồi trên ngai vàng, mà luồng khí tức võ đạo cuồng bạo khi nãy là được phát ra từ trên người xác ướp này. Dương Chấn vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc thì xác ướp trước mặt là cường giả có cấp bậc gì? Sau khi chết trong cơ thể vẫn còn ẩn chứa khí thế cuồng bạo như thế. Hang động này cũng không lớn, đường kính chỉ có 6m, xung quanh được bao bọc bởi những bức tường đá nhẵn. Dương Chấn nhíu mày, chẳng lẽ ở đây không có cửa ra ngoài? Không đúng, rõ ràng là có gió mà. Không lâu sau, anh đã tìm được vị trí gió thổi vào mật thất, là ở trên vách đá có một cửa đá hình chữ nhật. Gió chui vào từ trong khe đá này. Dương Chấn muốn đẩy cửa đá ra, lại phát hiện cánh cửa đá căn bản không thể đẩy ra được. Dựa vào thực lực siêu phàm ngũ cảnh, bộc phát một kích toàn lực, vậy mà vẫn không có cách nào xuyên thủng cửa đá. Ở đây có cửa đá, Vậy đã nói rõ cánh cửa đá này chắc chắn có thể được mở ra. Chẳng lẽ trong căn phòng này không có cơ quan để mở cửa đá ra? Dương Chấn tự lẩm bẩm một mình. Nói xong, ánh mắt anh liền rơi vào người của xác ướp đó. Hang động lớn như thế, chung quanh đều là vách tường bóng loáng, căn bản không giống như là nơi có chứa cơ quan. Nơi có khả năng tồn tại cơ quan duy nhất, đó chính là xác ướp cùng với ngai vàng. Anh đi đến trước mặt xác ướp, cúi người hành lễ cung kính nói: "Tiền bối, quấy rầy rồi." Nói dứt lời, lúc này anh mới đi đến ngai vàng, tìm kiếm một lượt trên ngai vàng, vẫn không thể tìm được cơ quan mở cửa đá. Trên ngai vàng không có, chẳng lẽ cơ quan thật sự nằm ở trên người xác ướp ư? Không có người nào có thể phát điên đến mức này đó chứ, đặt cơ quan ở trên người xác ướp. Nhưng nếu như ở trên người xác ướp thì có thể ở đâu được? Sau khi do dự một lúc, Dương Chấn vẫn quyết định tìm kiếm từ xác ướp. Chỉ là khi anh vừa mới vươn tay ra muốn chạm vào thân thể của xác ướp, thì một khí thế mạnh mẽ bộc phát từ trên người xác ướp. Dương Chấn vội vàng tránh ra phía sau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Lúc này sau lưng anh đã bị thấm ướt mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc lúc nãy, anh có cảm giác thiếu chút nữa là bị xác ướp này giết chết. Rốt cuộc thì lúc xác ướp này còn sống, có cấp bậc võ giả gì vậy? Dựa vào cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh của mình bây giờ mà lại cảm thấy chấn động từ sâu trong nội tâm. Dương Chấn nặng nề nói: "Không chỉ có khí thế võ đạo trên người xác ướp vô cùng mạnh mẽ, lúc đó Dương Chấn đã thật sự bị xác ướp ảnh hưởng. Anh có một loại dự cảm nếu như anh chạm vào xác ướp thì sẽ hoàn toàn đánh mất mình." Dương Chấn bỗng nhiên nói: "Mình không thể kéo dài thời gian nữa. Nếu như trước 5 giờ sáng vẫn không tìm thấy bé Tĩnh An và Tiểu Uyển, vậy thì cơ hội Mã Tuần muốn rời khỏi Phùng Hoàng tộc càng mong manh hơn rồi." Công pháp hô hấp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh lập tức được vận hành. Lúc đó có một khí tức võ đạo vô cùng mãnh liệt lan tràn từ trên người anh. Đồng thời trong mắt của Dương Chấn dần dần trở nên màu đỏ. Huyết mạch cuồng hóa cũng đã được anh kích hoạt. Lúc này khí tức võ đạo trên người anh đã vọt lên đỉnh phong. Cho dù là cường giả siêu phàm thất cảnh đỉnh phong thì anh cũng có tư cách để đánh một trận. Anh trực tiếp lấy trạng thái mạnh nhất đi đến phía trước xác ướp. Lần này anh không chút do dự nào mà chạm vào cánh tay của xác ướp. Trong một cái chớp mắt, một luồng khí tức cuồng bạo thuận theo cánh tay của Dương Chấn lướt qua cơ thể anh. Trong mắt Dương Chấn đầy tơ máu, khí thế võ đạo trong cơ thể đột nhiên được kéo cao, trực tiếp đối chiến với khí thế võ đạo phát ra từ trên người của xác ướp. Một luồng khí kình kinh khủng lấy cơ thể của Dương Chấn làm trung tâm, đang càn quét ra bốn phương tám hướng. Luồng khí thế này điên cuồng tàn phá cả hang động. Từ đầu đến cuối, xác ướp không hề động đậy cái nào. Chỉ là một tay của Dương Chấn chạm vào cánh tay của xác ướp mà đã có thể tạo ra sự dao động của khí thế võ đạo kinh khủng như thế. Lúc này Phùng Giai Di đang đứng ở bên trong mật thất, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được khí thế cuồng bạo truyền ra từ trong hang động phía dưới. Trong lúc nhất thời sợ đến ngây người. "Đằng xảy ra đại chiến à? Tại sao phía dưới lại bộc phát khí thế võ đạo kinh khủng như vậy?" Phùng Giai Di ngạc nhiên tự lẩm bẩm một mình. Bản thân cô ta là cường giả siêu phàm nhất cảnh, mà lúc này lại có thể cảm nhận được hai người giao chiến ở phía dưới. Bất cứ người nào cũng có thể tùy ý giết chết cô ta. Cô ta biết một người trong số hai người đó là Dương Chấn, là một người trẻ tuổi bằng tuổi với cô ta, lại có được thực lực kinh khủng như thế. Có thể nghĩ được lúc này trong lòng Phùng Giai Di kinh ngạc tới cỡ nào. Cô ta cũng không biết trong hang động ở phía dưới kia không phải là hai người đang giao chiến với nhau, mà là Dương Chấn chạm vào cánh tay của xác ướp thần bí. Sau đó liền có hai luồng khí thế võ đạo cuồng bạo đối chiến. Dựa vào thực lực của Phùng Giai Di cũng không dám đi xuống dưới. Lúc này đi xuống chỉ có một con đường chết. Thời gian trôi qua từng vây từng phút, Dương Chấn chạm vào cánh tay của xác ướp. Từ đầu đến cuối đều không di chuyển. Có một luồng khí thế cuồng bạo thuận theo cánh tay tràn đến cả người anh. Trong đôi mắt Dương Chấn đỏ ngầu một mảnh. Hô hấp công pháp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh đã được vận hành đến cực hạn. Có thể nói, cho dù là đối mặt với cường giả siêu phàm thất cảnh đỉnh phong thì cũng không có áp lực lớn như hiện tại. Có một luồng khí thế kinh khủng từ trong xác ướp, giống như muốn xóa bỏ ý thức của Dương Chấn. Đúng lúc này Dương Chấn phát hiện trong miệng xác ướp có ánh sáng lập lòe. Một cái tay khác của anh bỗng nhiên đánh vào cằm của xác ướp. Miệng của xác ướp lập tức mở ra, chỉ nhìn thấy có một vật thể hình cầu lớn bằng trứng bồ câu xuất hiện. Ở trong miệng của xác ướp, trên quả cầu còn có ánh sáng giống như là một viên dạ minh châu. Dương Chấn có thể cảm nhận được luồng khí tức cuồng bạo lúc nãy là từ hạt châu này ra, mà không phải là từ trên người của xác ướp. Anh trực tiếp lấy hạt châu từ trong miệng xác ướp ra. Trong nháy mắt anh lấy hạt châu ra, khí thế cuồng bạo trên người xác ướp liền tan thành mây khói. Mà hạt châu đó sau khi thoát khỏi xác ướp thì không còn bất cứ động tĩnh gì nữa. Có chuyện gì vậy? Dương Chấn cau mày nhìn về phía hạt châu hình tròn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Một hạt châu lại có thể tỏa ra khí thế kinh khủng như vậy, còn bị một xác ướp không rõ thân phận ngậm ở trong miệng, chắc chắn là một bảo vật vô cùng quan trọng. Chỉ sau khi hạt châu thoát khỏi xác ướp thì đã khôi phục lại sự yên tĩnh, giống như là một viên bích dạ minh châu. Đúng lúc này, xác ướp vẫn luôn ngồi trên ngai vàng lại rầm rầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt ngã xuống từ ngai vàng, trực tiếp hóa thành bột mịn. Quả nhiên xác ướp này sở dĩ có thể duy trì trạng thái xác ướp hoàn toàn là do hạt châu này. Có chuyện gì xảy ra thế? Đúng lúc này, từ mật thất đến cửa hang đột nhiên lại vang lên giọng nói của Phùng Giai Di. Dương Chấn vội vàng cất hạt châu đi. Không có gì đâu. Dương Chấn lạnh nhạt nói, cũng không giải thích lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Phùng Giai Di nhíu nhíu mày, cô biết là Dương Chấn đang nói dối. Lúc nãy rõ ràng cô ta có thể cảm nhận được hai luồng khí thế võ đạo cuồng bạo, nhưng mà bây giờ trong hoang động chỉ có một mình Dương Chấn. Vậy thì một luồng khí thế cuồng bạo lúc nãy đến từ đâu? Về phần xác ướp đó, trong lúc ngã xuống đất thì đã hóa thành bột mịn. Dương Chấn không để ý tới Phùng Giai Di, hai mắt lập tức rơi vào ngai vàng, chỉ nhìn thấy chỗ ngồi của xác ướp lúc nãy có một vật hình tròn, giống như là một cái nút. Dương Chấn vừa mới đè xuống thì hang động ở trong phòng bỗng nhiên lại phát ra những tiếng động rất lớn. Sau đó cánh cửa đá chậm rãi mở ra trong sự ngạc nhiên của hai người. Đã tìm được lối ra rồi. Phùng Giai Di mừng rỡ không thôi. Rất nhanh hai người liền đi ra ngoài thông qua cánh cửa đá này. Dương Chấn nói, ở đây là đâu vậy? Sau khi bọn họ rời khỏi hang động, mặc dù ở dưới chân núi nhưng mà khung cảnh ở bên ngoài lại hoàn toàn khác biệt so với xung cảnh trước khi bọn họ vào trong. Phùng Giai Di nhìn xung quanh vài lần sau đó nói, chắc là ở giữa Di Sơn. Anh đi theo tôi. Nói xong Phùng Giai Di đi về một hướng, Dương Chấn vội vàng đi theo. 20 phút sau hai người thuận theo đường núi, rốt cuộc cũng đã trở về vị trí Di Hòa Sơn Trang khi nãy, mà vẫn không thể tìm thấy Phùng Tiểu Uyển và bé Tĩnh Ngạn. Nhưng mà Dương Chấn lại thu hoạch được một hạt châu thần bí có năng lượng vô cùng cường đại. Mặc dù tạm thời không biết công dụng của nó, nhưng có thể chắc chắn đó chính là hạt châu này tuyệt đối là bảo vật. Anh Dương xin lỗi, tôi cũng không ngờ nó sẽ xảy ra chuyện như vậy. Phùng Giai Di áy náy nhìn Dương Chấn. Dương Chấn vô cảm nói, không có gì phải xin lỗi cả, cô cũng không biết chúng ta sẽ bị nhốt trong mật thất mà. Nói xong anh lại hỏi, cô cho rằng nếu như người mà tôi muốn tìm không có ở Di Hòa Sơn Trang thì có thể tìm ở đâu nữa không? Phùng Giai Di lắc đầu, một mặt nghiêm túc. Đúng là tôi vẫn biết có một vài chỗ có thể có người mà anh muốn tìm, nhưng mà lúc nãy tôi đã liên lạc với ba của tôi rồi, ông ấy đã đi tìm những chỗ đó, cũng không tìm được người mà anh muốn tìm. Lông mày Dương Chấn cau lại, nâng cổ tay lên thoáng nhìn thời gian. Bây giờ đã là 4 giờ sáng, thời gian mà anh và Mã Tuân hẹn nhau là 5 giờ, chỉ còn lại một tiếng đồng hồ cuối cùng. Bởi vì lúc nãy chúng ta vào mật thất đã đánh rắn động cỏ, e là người mà anh muốn tìm đã bị Phùng Chí Viễn chuyển đi rồi. Phùng Giai Di nói với vẻ mặt nghiêm trọng, tôi cho rằng muốn tìm được bọn họ gần như là không có hy vọng. Bình thường Phùng Chí Viễn làm việc vô cùng cẩn thận, ông ta biết rõ hai người đó đối với anh mà là vô cùng quan trọng, sao có thể tùy tiện để anh tìm ra được bọn họ chứ. Dương Chấn lập tức trầm mặc, anh hiểu được những gì mà Phùng Giai Di nói, nhưng mà nếu như không tìm thấy bé Tĩnh An và Phùng Tiểu Uyển, Mã Tuần sẽ bị cưỡng chế, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp với Phùng Chí Viễn. Đúng lúc này chuông điện thoại của Dương Chấn lại vang lên, cả hai đều giật mình. Đã trễ như vậy rồi sao lại có người gọi điện thoại cho Dương Chấn? Dương Chấn nhìn thoáng qua là số điện thoại lạ, anh vội vàng ấn nghe. Sau khi điện thoại được kết nối, một âm thanh quen thuộc vang lên từ trong điện thoại. Cậu Dương, tôi nghe nói cậu đang tìm một người tên là Phùng Tiểu Uyển, còn bé Tĩnh An cháu của tôi. Sắc mặt của Dương Chấn lập tức chìm xuống, bởi vì chủ nhân của giọng nói này không phải ai khác mà chính là Phùng Chí Viễn, ba của Mã Tuần. Ngày hôm nay hai người mới gặp nhau ở khách sạn, chỉ mới có hơn 3 giờ sáng, sao Phùng Chí Viễn lại gọi điện thoại cho mình, còn hỏi thăm chuyện của Tiểu Uyển và bé Tĩnh Ngạn. Dương Chấn còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy Phùng Chí Viễn nói thêm. Cậu Dương, nếu như cậu muốn tìm bọn họ, vậy thì không cần phải phiền toái vậy đâu. Bây giờ cháu của tôi đang ở cùng với tôi, còn con nhóc tên Phùng Tiểu Uyển đã được tôi sắp xếp chỗ ở xong xuôi rồi, cậu cứ yên tâm đi. Không hề nghe thấy một chút châm chọc từ giọng nói của Phùng Chí Viễn, giống như là đang có lòng tốt nhắc nhở Dương Chấn. Sau khi Dương Chấn im lặng một lúc, sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Anh đã tìm kiếm một đêm nhưng lại không có tình huống. Kết quả Phùng Chí Viễn lại chủ động gọi điện thoại tới, nói là mọi người đều ở nằm trong tay ông ta. Thì ra là như vậy. Tôi còn nói tại sao không tìm được bọn họ. Không biết chú Phùng có thể nể mặt người anh em Mã Tuân của tôi mà giao Tiểu Uyển và bé Tĩnh An cho tôi không? Dương Chấn bình tĩnh hỏi. Làm gì còn giống với hai kẻ thù đứng ở phe đối lập nhau? Phùng Chí Viễn cười nhạt rồi nói. Cái này mà có gì không tiện chứ. Chỉ là bây giờ đã muộn lắm rồi. Không nên không tiện mà thôi. À, như vậy đi, đợi sáng mai sau khi buổi lễ tuyên bố người thừa kế đời thứ ba là Mã Tuân đã được diễn ra, thì tôi có thể giao người cho cậu có được không? Dương Chấn nói. Vậy thì cảm ơn chú Phùng đã chăm sóc cho bạn tôi. Anh cũng không nhắc tới bé Tĩnh An. Dù sao thì bé Tĩnh An là cháu trai ruột của Phùng Chí Viễn. Không cần phải khách sáo vậy đâu. Cậu nghỉ ngơi một chút đi. Đừng có quên sáng ngày mai đến tham gia buổi lễ tuyên bố của anh em tốt của cậu. Buổi lễ tuyên bố này thiếu ai cũng không được, nhưng mà không thể thiếu cậu. Nói không chừng là đến lúc đó chú Phùng còn cần cậu giúp một việc nhỏ đấy. Phùng Chí Viễn sảng khoái nói, rồi lại hỏi. Tôi là ba của Mã Tuân, mà cậu là anh em tốt nhất của Mã Tuân. Nếu như đến lúc đó có người gây chuyện trong buổi lễ tuyên bố, chắc là cậu sẽ đứng ở phía bên chú Phùng mà có đúng không? Làm sao Dương Chấn có thể không hiểu ý của Phùng Chí Viễn được chứ? Anh cố nén giận, giọng nói bình tĩnh. Đó là điều đương nhiên chú Phùng. Vậy tôi sẽ không làm phiền chú nữa. Chú cũng nghỉ ngơi sớm đi. Được. Phùng Chí Viễn cúp điện thoại. Lúc này Phùng Giai Di đứng bên cạnh mang theo sắc mặt nặng nề. Cô ta đã nghe thấy đoạn đối thoại lúc nãy của Dương Chấn và Phùng Chí Viễn. Anh thật sự muốn hợp tác với ông ta? Phùng Giai Di bỗng nhiên nhìn Dương Chấn nghiến răng hỏi. Dương Chấn thờ ơ nhìn Phùng Giai Di sau đó nói. Tôi hợp tác cùng với ba cô. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải cứu được người mà tôi muốn tìm. Nhưng mà bây giờ xem ra ba của cô cũng không có khả năng đáp ứng yêu cầu của tôi. Nếu đã như vậy rồi, chúng ta không cần thiết phải tiếp tục hợp tác với nhau. Sắc mặt của Phùng Giai Di có chút khó coi. Lúc nãy ở bên trong mật thất dưới đất tại Di Hòa Sơn Trang, cô ta cảm nhận được sự mạnh mẽ của Dương Chấn. Cường giả có cấp bậc như thế này, nếu như đứng về phía Phùng Chí Viễn, vậy thì ba của cô sẽ gặp nguy hiểm lớn. Cho dù ba của tôi không tìm được người mà anh muốn cứu, ít nhất cũng đã toàn tâm toàn ý giúp đỡ anh tìm người. Anh cũng không thể hợp tác với đối thủ của ba tôi nhanh như thế. Phùng Giai Di không cam lòng nhìn Dương Chấn nói. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Tôi và ba cô cũng chỉ là mới gặp nhau lần đầu tiên. Ông ta là hạng người như thế nào tôi cũng không rõ. Giữa tôi và ông ta càng không có giao tình gì có thể nói. Sở dĩ ông ta giúp tôi tìm người, ban đầu cũng là vì lợi ích của ông ta. Chúng tôi có thể đạt thành sự hợp tác tạm thời với nhau, cũng là bởi vì cả hai đều có một mục đích chung. Nhưng mà bây giờ ông ta không thể tìm được người mà tôi muốn. Người mà tôi muốn tìm lại đang nằm ở trong tay Phùng Chí Viễn. Cô cho rằng nếu như tôi còn tiếp tục hợp tác với ba của cô, thì người mà tôi muốn tìm sẽ an toàn chứ? Lời này vừa mới nói ra, Phùng Giai Di lập tức im lặng. Cô ta biết Dương Chấn rất lý trí. Những gì mà anh nói cũng đúng sự thật. Dựa vào sự hiểu biết của cô ta đối với Phùng Chí Viễn, nếu như Dương Chấn dám làm ra chuyện ngược ý ông ta, chắc chắn Dương Chấn sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Bé Tĩnh An là cháu trai của ông ta, có lẽ là ông ta sẽ không làm gì thằng bé. Nhưng mà Phùng Tiểu Uyển lại không có bất cứ quan hệ gì với ông ta. Chắc chắn là đến lúc đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Được, nếu như đã như vậy, thì ngày mai chúng ta gặp nhau. Biểu cảm của Phùng Giai Di lập tức trở nên nghiêm túc. Để Dương Chấn ở lại đây, còn cô ta tự lái xe đi khỏi. Nhìn chiếc xe dần dần chạy xa, Dương Chấn sững người đứng yên tại chỗ cả nửa ngày mới lên tiếng. Không hổ là người của cổ hoàng tộc, làm việc dứt khoát, nói trở mặt liền trở mặt. Đối với cường giả siêu phàm cảnh mà nói, cách Phùng Hoàng Thành không tính là xa. Nửa tiếng đồng hồ sau, Dương Chấn đã trở về khách sạn của mình. Sau khi tắm rửa một phen, anh ngồi trên ghế sofa, trong tay xuất hiện một hạt châu lớn bằng trứng bổ câu. Hạt châu này rốt cuộc là cái gì vậy chứ? Còn có xác ướp ở trong hang động dưới mật thất lúc nãy, đó là có chuyện gì? Dương Chấn vuốt ve hạt châu ở trong tay, sắc mặt vô cùng ngưng động. Anh có thể xác định đó chính là, chắc chắn hạt châu này không phải là vật bình thường, nếu không thì sao có thể bị xác ướp đó ngậm vào trong miệng. Quan trọng là sau khi anh lấy hạt châu ra khỏi xác ướp thì xác ướp trực tiếp hóa thành bột mịn. Còn có chuyện làm anh cảm thấy thần kỳ, lúc hạt châu nằm ở trong miệng của xác ướp lại có một luồng khí tức cuồng bạo không gì sánh bằng tràn ra từ hạt châu. nhưng mà bây giờ nó lại không hề phóng thích khí tức gì ra ngoài, lại giống như một viên dạ minh châu bình thường. Chẳng lẽ mình phải ngậm hạt châu này vào miệng thì mới có tác dụng? Dương Chấn thắc mắc nhìn hạt châu tự nhủ nói. Nghĩ đến đây, anh rửa hạt châu một lần sau đó nuốt vào trong miệng. Kết quả là nuốt vào một hồi lâu, hạt châu vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mà Dương Chấn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, dường như trong hạt châu này có ẩn chứa một nguồn năng lượng vô cùng kinh khủng. Nhưng không biết tại sao nằm trong tay anh lại mất đi tác dụng, không hề có năng lượng nào được bộc phát. Sau đó anh lại vận hành hô hấp tầng thứ 6 của đại đạo thiên diễn kinh để tu luyện, vẫn không thể dẫn năng lượng từ trong hạt châu ra ngoài. Nghiên cứu một hồi lâu mà không có bất cứ tác dụng gì, rốt cuộc anh đã từ bỏ, lại cất hạt châu vào. Nằm ở trên giường, trong đầu anh hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong mật thất ở Di Hỏa Sơn Trang. Dựa theo suy đoán của Phùng Giai Di, rất có thể bọn họ bị Phùng Chí Viễn cố ý dẫn dụ tới mật thất ở Di Hỏa Sơn Trang, sau đó nhốt bọn họ trong mật thất. Đối với Phùng Chí Viễn mà nói, chỉ có Phùng Giai Di siêu phàm nhất cảnh căn bản không thể uy hiếp ông ta, cho nên mới nói mục tiêu của Phùng Chí Viễn là anh, muốn nhốt anh lại. Chỉ là ngay cả Phùng Chí Viễn cũng không ngờ rằng Dương Chấn lại có thể tìm ra một hang động khác trong mật thất, hơn nữa còn có thể thông qua hang động này mà đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Dương Chấn bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường kinh ngạc nói. Phùng Chí Viễn cũng không biết hang động ở phía dưới mật thất, bởi vì anh nhớ rõ là lúc bọn họ bị nhốt trong mật thất, tìm khắp cả mật thất, rốt cuộc mới có thể tìm được gió thổi vào từ bậc thang thấp nhất. Rõ ràng là anh nhớ kỹ bậc thang đó hoàn toàn giống với những bậc thang còn lại, chưa từng bị phá hủy. Cho nên mới nói dù là Phùng Chí Viễn thì cũng không biết trong mật thất còn có một hang động khác. Mặc dù ông ta không biết sự tồn tại của mật thất, nhưng mà lại biết rất rõ phía dưới hang động có bảo vật, là một bảo vật có thể bộc phát ra khí thế cường đại, có thể để ông ta tu luyện. Trước đó Phùng Giai Di nói với anh cách một đoạn thời gian thì Phùng Chí Viễn đều sẽ vào trong mật thất ở Di Hòa Sơn Trang khoảng thời gian, nhiều nhất là một tuần. Lúc Dương Chấn vừa mới vào mật thất, anh thử vận hành hô hấp công pháp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Kết quả tốc độ tu luyện vô cùng nhanh. Chỉ là tu luyện ở đó thì năng lực chịu đựng phải rất mạnh. Ví dụ như Phùng Giai Di chỉ là siêu phàm nhất cảnh, vừa mới tu luyện thì đã bị mất đi lý trí. Dương Chấn đoán rằng cho dù là Phùng Chí Viễn có ở trong mật thất Di Hòa Sơn Trang thì cùng lắm chỉ có thể kiên trì được một tuần. Suy đoán của Dương Chấn cũng không phải là không có đạo lý. Cách một khoảng thời gian thì Phùng Chí Viễn đều sẽ đến mật thất ở Di Hòa Sơn Trang khoảng một tuần. Mà trước đó Dương Chấn cũng đã thử mượn nhờ luồng khí thế đó ở trong mật thất để tu luyện, cho nên anh đoán mình cũng có thể miễn cưỡng kiên trì được một tuần. Mà cảnh giới võ đạo của Phùng Chí Viễn và anh ngang nhau, như thế này đã có thể giải thích được rồi. Cùng lúc đó, trong một tòa nhà cao cấp ở Phùng Hoàng Tộc, sắc mặt của Phùng Chí Viễn âm trầm tới cực điểm. Trước mặt ông ta còn có một cường giả Phùng Hoàng Tộc đang quỳ ở đó, cả người không ngừng phát run, thấp thỏm lo âu nói: "Nhị hoàng tử, tôi cũng không ngờ là Dương Chấn và Phùng Giai Di đã bị nhốt trong mật thất ở Di Hỏa Sơn Trang, lại còn có thể sống sót ra ngoài. Càng không nghĩ đến ở phía dưới mật thất Di Hỏa Sơn Trang còn có một hang động. Quan trọng là hang động này có thể thông ra bên ngoài." Phùng Chí Viễn lạnh giọng hỏi: "Ngoại trừ cái đó ra, còn có phát hiện cái gì nữa không?" Tên thủ hạ đang quỳ trên mặt đất vội vàng gật đầu: "Ở trong hang động chỉ có một ngai vàng, nhưng mà hiệu quả của khí thế võ đạo tràn ngập trong mật thất đã hoàn toàn biến mất." "Người nói cái gì?" Phùng Chí Viễn vừa mới kiềm chế nửa giận, lúc này bỗng nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ của người làm, nhấc đối phương lên trên không trung, tức giận hỏi: "Người nói là dưới tầng hầm trong mật thất ở Di Hỏa Sơn Trang đã mất đi hiệu quả tu luyện ư?" Người làm bị dọa rơi nước mắt, lực đạo của bàn tay Phùng Chí Viễn đang nắm lấy cổ tay anh ta giật mạnh, chỉ cần dùng một chút lực là có thể làm anh ta chết không có chỗ chôn. Người làm khó khăn gật nhẹ đầu, bị bóp lấy cổ một câu cũng không nói nên lời. Lực đạo trên tay Phùng Chí Viễn bỗng nhiên tăng mạnh, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên, người làm chết ngay tại chỗ. "Khốn nạn, dám hủy hoại mật thất tu luyện của ta, không biết sống chết." Phùng Chí Viễn vừa mới nói xong, bóng người liền biến mất từ trong phòng. 20 phút sau, ông ta đi đến mật thất trong Di Hỏa Sơn Trang. Sau khi ông ta thử tu luyện thì phát hiện quả nhiên không có hiệu quả gì. Nếu là trước kia, ông ta chỉ cần vận hành công pháp thì đã có thể tiến vào trạng thái tu luyện. Nếu như ví von tu luyện khí thế võ đạo giống như uống nước lọc, vậy thì tu luyện ở bên ngoài chính là thông qua thân thể để chuyển hóa nước bẩn thành nước lọc rồi hấp thụ. Nhưng mà luồng khí thế cuồng bạo trong mật thất lại có thể trực tiếp uống như nước lọc. Nhưng mà bây giờ khí thế võ đạo vốn dĩ có thể trực tiếp được hấp thụ trong cơ thể lại biến mất. Có thể nghĩ cũng biết được Phùng Chí Viễn phẫn nộ tới cỡ nào. Lúc trước sau khi ông ta phát hiện ra mật thất, tốc độ tu luyện phát triển vô cùng nhanh. Dựa vào thiên phú võ đạo bình thường lại có thể làm tăng cảnh giới đến siêu phàm ngũ cảnh. Trong thế hệ của ông ta ở Phùng Hoàng tộc, thực lực của ông ta gần với Phùng Chí Ngạo, đại hoàng tử. Nhưng mà bây giờ Phùng Hoàng tộc, Phùng Chí Ngạo chính là thiên tài võ đạo trăm năm có một. Chưa đến 60 tuổi mà cảnh giới võ đạo đã đạt đến siêu phàm lục cảnh. Đương nhiên Phùng Chí Viễn cũng tự tin, có mật thất tu luyện sớm muộn ông ta cũng sẽ đuổi kịp cảnh giới của Phùng Chí Ngạo. Mắt thấy sắp đuổi kịp rồi vậy mà mật thất tu luyện lại mất đi tác dụng. Dưỡng chấn! Phùng Chí Viễn giận dữ hét lên một tiếng, trong cặp mắt tràn đầy sát khí mãnh liệt. Ông ta không biết tại sao mật thất tu luyện lại mất đi công hiệu, nhưng ông ta biết chắc chắn là chuyện này có liên quan tới dưỡng chấn. Phùng Chí Viễn cắn răng nghiến lợi nói, chắc chắn là cậu đã lấy đi bảo vật gì đó từ nơi này mới có thể làm cho nó mất đi hiệu quả tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Dương Chấn vừa mới kết thúc từ trạng thái tu luyện, chậm rãi thở ra một hơi. Mặc dù tu luyện suốt cả đêm, nhưng Dương Chấn lại không hề buồn ngủ, vô cùng có tinh thần. Anh nâng cổ tay lên thoáng nhìn thời gian, mắt nhìn chăm chú về phía Phùng Hoàng tộc. Còn 2 tiếng đồng hồ nữa chính là buổi lễ tuyên bố người thừa kế đời thứ 3 của Phùng Hoàng tộc. Anh đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới, đã nhìn thấy 2 bên đường đều có treo đầy đèn lồng. Ngoài ra còn có rất nhiều dải dây ri băng nhiều màu sắc được treo ở 2 bên cửa hàng. Toàn bộ Phùng Hoàng thành đều rực rỡ hẳn lên. Hiển nhiên Phùng Hoàng cũng rất xem trọng đứa cháu trai Mã Tuân đã mất tích hơn 26 năm. Nếu không thì sao có thể gióng trống khua chiêng tuyên bố Mã Tuân đã trở về. Dương Chấn nhíu chặt lông mày. Phùng Hoàng tộc tổ chức long trọng như thế, nếu cứ muốn mang Mã Tuân từ trong tay Phùng Hoàng tộc e là rất khó. Dù sao thì Phùng Hoàng tộc cũng cần có thể diện. Đã trắng trợn tuyên bố Mã Tuân trở về, bỗng nhiên Mã Tuân lại rời khỏi, chẳng phải sẽ trở thành sỉ nhục với Phùng Hoàng tộc à? Đúng lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị người khác gõ vang, sau đó là âm thanh của Phùng Chí Ngạo. Anh Dương, tôi muốn nói chuyện với cậu. Dương Chấn nhíu chặt mày, Phùng Chí Ngạo vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Mở cửa ra, Phùng Chí Ngạo dẫn Phùng Giai Di bước vào. Dương Chấn ngồi trên sofa, lạnh nhạt nhìn 2-3 con ngồi ở phía đối diện. Anh hỏi, đại hoàng tử muốn hỏi cái gì? Ngày hôm qua đối mặt với Dương Chấn, thái độ của Phùng Chí Ngạo vô cùng kiêu ngạo. Nhưng mà ngày hôm nay sự kiêu ngạo trên gương mặt đã hoàn toàn biến mất, trong đôi mắt còn có sự lo âu nồng đậm. Giải gì đã nói cho tôi biết chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Nếu như tôi đoán không sai, hang động mà 2 người đã tiến vào trong mật thất ở Di Hỏa Sơn Trang, ngay cả Phùng Chí Viễn cũng không biết nó. Phùng Chí Ngạo bình tĩnh nói, sau khi 2 người đi vào, mật thất lại bị người khác chặn kín lối ra. Chỉ có thể là người của Phùng Chí Viễn làm. Bây giờ 2 người lại có thể thông qua hoang động ở phía dưới mật thất mà đi ra ngoài. Chắc chắn Phùng Chí Viễn sẽ vô cùng tức giận. Dương Chấn lạnh nhạt nói, vậy thì sao chứ? Thật ra thì trong lòng của anh cũng có mấy phần lo lắng. Bởi vì sau khi anh cầm lấy hạt châu từ trong miệng của xác ướp, hiệu quả tu luyện trong mật thất đã hoàn toàn biến mất. Sau khi Phùng Chí Viễn biết được, chắc chắn sẽ đoán là anh lấy mất cái gì đó từ trong hang động. Phùng Chí Ngạo nói, cậu và Phùng Chí Viễn chưa từng tiếp xúc với nhau, căn bản không biết cậu ta là một kẻ nguy hiểm tới cỡ nào. Cho dù là tôi ở Phùng Hoàng tộc cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của cậu ta. Trong mật thất đó có tác dụng tu luyện, nhưng mà khi 2 người đi vào hang động thì tác dụng tu luyện của mật thất đã biến mất. Cậu cảm thấy Phùng Chí Viễn sẽ đối xử với cậu như thế nào? Dựa vào sự hiểu biết của tôi đối với cậu ta, chắc chắn là cậu ta sẽ không bỏ qua cho cậu, sẽ nghĩ biện pháp nhốt cậu lại, sau đó tra xét cậu, muốn biết rốt cuộc là cậu đã mang cái gì đi từ trong hang động. Nói xong, Phùng Chí Ngạo nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Ánh mắt của Dương Chấn đột nhiên co rút, nhưng mà sự thay đổi trong cái chớp mắt này đã bị Phùng Chí Ngạo chuẩn xác bắt được. Phùng Chí Ngạo nói, quả là thế. Hai mắt Dương Chấn híp lại lạnh lùng nói, tại sao tôi cảm thấy đại hoàng tử không phải đến đây tìm tôi để nói chuyện hợp tác, mà đến để thăm dò tôi? Phùng Chí Ngạo nói một cách vô cảm, thứ mà tôi muốn là quyền thế của Phùng Hoàng tộc. Thứ mà cậu muốn chỉ là anh em cùng với anh em mình bình an rời khỏi đây. Mục đích của chúng ta mặc dù khác biệt nhau, nhưng lại có thể đứng cùng một mặt trận thống nhất. Đương nhiên là tôi đến đây tìm cậu để nói chuyện hợp tác rồi. Lúc nãy tôi nói như vậy cũng chỉ là muốn nhắc nhở cậu. Nếu như tôi có thể đoán được cậu đã mang thứ gì đó từ hang động của mật thất Di Hòa Sơn Trang, vậy thì chắc chắn Phùng Chí Viễn cũng có thể đoán được. Có thể nói là cậu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Nếu đã như vậy, một ngày nào đó giữa 2 người sẽ đứng ở phía đối lập nhau. Nếu đã như vậy, Thế thì không gian hợp tác giữa chúng ta vẫn vô cùng lớn. Đừng quên, đây là Phùng Hoàng Thành. Bây giờ cậu chỉ có thể hợp tác với tôi thì mới có khả năng đối phó với Phùng Chí Viễn. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực của một mình cậu mà muốn đối phó với Phùng Chí Viễn, còn muốn cứu người, gần như là không có bất cứ hy vọng nào. Vẫn còn 2 tiếng đồng hồ cuối cùng là đã đến lễ tuyên bố thừa kế của anh em cậu. Có muốn hợp tác với tôi hay không? Tốt nhất là cậu nên suy nghĩ cho cẩn thận một chút. Phùng Chí Ngạo nói xong, một mặt bình tĩnh nhìn Dương Chấn, chờ đợi Dương Chấn trả lời. Phùng Gia Di cũng chớp chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm Dương Chấn. Im lặng thật lâu, Dương Chấn mới mở miệng nói. Ông muốn hợp tác như thế nào? Phùng Chí Ngạo nhếch miệng nở một nụ cười. Ông ta nói, tôi sẽ nghĩ mọi biện pháp để ngăn cản buổi lễ tuyên bố chốc nữa. Nhưng mà tôi vẫn cần cậu làm một số chuyện. Đó chính là giúp tôi xác nhận 26 năm trước là Phùng Chí Viễn giá họa cho tôi mà tự mình vứt bỏ Mã Tuật. Dương Chấn cau mày. 26 năm trước tôi cũng chỉ là một đứa nhỏ mới có 2 tuổi. Làm sao có thể xác nhận giúp ông? Phùng Chí Ngạo không trả lời mà là hỏi, có một người tên là Mễ Tuyết, là em gái ruột thịt của Mã Tuần, có đúng không? Nghe Phùng Chí Ngạo nhắc tới Mễ Tuyết, trong mắt Dương Chấn lóe lên một tia lạnh lùng. Ông muốn nói cái gì? Biểu cảm của Phùng Chí Ngạo lập tức vô cùng nghiêm túc. Thật ra thì Mễ Tuyết đó với Mã Tuần cũng không phải là cùng cha cùng mẹ, mà là anh em cùng cha khác mẹ. Cái gì? Dương Chấn vô cùng kinh ngạc. Chuyện này ngay cả anh cũng không biết, vậy mà Phùng Chí Ngạo lại biết. Bây giờ Mễ Tuyết vẫn đang trong trạng thái người thực vật, cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh dậy. Phùng Chí Ngạo nặng nề nói, tôi đã điều tra Phùng Chí Viễn rất nhiều năm rồi, phát hiện một bí mật rất lớn. Cái tên khốn nạn này khi còn trẻ đã từng hại đời rất nhiều cô gái. Trên cơ bản, những người phụ nữ đó đều đã sinh con cho cậu ta. Mã Tuân và Mễ Tuyết chỉ là 2 trong số đó. Tôi nghi ngờ có lẽ Mã Tuân không hẳn là đứa con trai cả của cậu ta. Chỉ là đối với cậu ta mà nói, giá trị lợi dụng của Mã Tuân là lớn nhất, cho nên mới để đón Mã Tuân trở về Phùng Hoàng tộc trong tình huống này. Nghe Phùng Chí Ngạo nói vậy, Dương Chấn vô cùng kinh ngạc. Lúc trước anh còn đang nghi ngờ Mã Tuân và Mễ Tuyết đúng là có quan hệ anh em ruột thịt. Nhưng mà anh biết rằng trong trí nhớ của Mã Tuân, và lúc anh ta còn rất nhỏ, mẹ của anh ta đã bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Chỉ còn lại anh ta và em gái sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng mà sau này anh ta lạc mất em gái, bởi vì vậy mà day dứt mấy chục năm. Rốt cuộc cũng tìm thấy em gái. Cho nên lúc Dương Chấn biết được Mã Tuân là cháu trai cả của Phùng Hoàng tộc, anh vô cùng thắc mắc là có chuyện gì xảy ra. Bây giờ nghe Phùng Chí Ngạo nói như vậy, anh liền hiểu ra rất nhiều chuyện. Dương Chấn bỗng nhiên hỏi, thậm chí còn có khả năng 26 năm trước đứa trẻ được coi như là thái tử bị tráo đổi cũng chưa hẳn là Mã Tuân. Phùng Chí Ngạo gật đầu rồi lại nói tiếp, thậm chí tôi còn hoài nghi đứa nhỏ đó là một đứa con gái. Phùng Chí Viễn vì để cho con mình trở thành người thừa kế, cho nên mới khiến cho con gái mình biến mất khỏi Phùng Hoàng tộc. Sau đó ông ta tiếp tục gieo giống bên ngoài, mãi cho đến khi sinh ra một đứa con trai, sau đó vẫn luôn bố trí ra cái cục diện ngày hôm nay. Số tuổi thật sự của Mã Tuân chưa hẳn là 26 tuổi, có lẽ là nhỏ hơn. Dương Chấn không nói gì thêm, anh đã tin lời Phùng Chí Ngạo rồi. Hơn nữa đúng là có loại khả năng này, dù sao thì ở Phùng Hoàng tộc có một quy định vô cùng quái dị. Chỉ có con trai dòng chính lớn nhất mỗi một thế hệ mới có thể trở thành người thừa kế của thế hệ đó. Phùng Chí Viễn là đứa con thứ 2 trong thế hệ này, vừa mới ra đời đã không có tư cách kế thừa hoàng vị. Nếu như ông ta muốn nắm giữ quyền lực thì chỉ có thể để cho con trai của mình trở thành đứa con trai dòng chính lớn nhất ở thế hệ đó. Cho nên có khả năng rất lớn là giống như Phùng Chí Ngạo đã nói, đứa bé thứ nhất của Phùng Chí Viễn là con gái. Vì che giấu người khác, ông ta đã giấu con gái đi, thừa cơ giáo họa cho Phùng Chí Ngạo, đồng thời còn nói con của mình là con trai. Một khi thành công, Phùng Chí Ngạo sẽ mất đi hoàng vị, mà ông ta chỉ cần nhanh chóng sinh ra một đứa con trai, ít nhất là tuổi tác không thua kém con gái mình. Chính vì vậy, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ông ta chỉ cần đưa đứa con trai này về Phùng Hoàng tộc, từ đó thay thế con gái của ông ta để trở thành danh chính ngôn thuận, là người thừa kế của thế hệ này. Ông muốn tôi khai ra chuyện của Mễ Tuyết, sau đó thông qua Mễ Tuyết để nhắc nhở rằng Mã Tuân chưa hẳn là con trai của Phùng Chí Viễn. Từ đó Phùng Hoàng sẽ hủy bỏ buổi lễ tuyên bố. Dương Chấn nhìn Phùng Chí Ngạo rồi hỏi. Phùng Chí Ngạo lắc đầu. Tôi cần cậu chứng minh với Phùng Hoàng rằng Mã Tuân và Mễ Tuyết có quan hệ máu mủ, nhưng mà Mễ Tuyết là chị của Mã Tuân. Dương Chấn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Phùng Chí Ngạo cũng không biết rằng Mễ Tuyết có phải là con gái cả của Phùng Chí Viễn hay không. Bây giờ kêu Dương Chấn chứng minh Mễ Tuyết là chị của Mã Tuân, vậy thì sẽ làm cho tất cả mọi người hoài nghi. Ban đầu đứa nhỏ biến mất ở Phùng Hoàng tộc có khả năng rất lớn là Mễ Tuyết. Chỉ cần có thể để Phùng Hoàng nghi ngờ đứa nhỏ vào 26 năm trước là Mễ Tuyết, vậy thì đã có thể để cho tất cả mọi người nghi ngờ sự kiện đứa nhỏ biến mất vào 26 năm trước là một vở kịch do Phùng Chí Viễn tự biên tự diễn. Nghĩ đến đây, Dương Chấn có chút bội phục Phùng Chí Ngạo, đúng là một người nham hiểm. Dương Chấn lại hỏi: "Tôi có thể giúp ông xác nhận Mễ Tuyết là chị gái của Mã Tuân, chỉ là tôi giúp ông thì có thể đạt được cái gì?" Phùng Chí Ngạo nói: "Cuộc đời phụ hoàng tôi ghét nhất chính là lừa gạt. Nếu như để cho ông ấy biết năm đó Phùng Chí Viễn mất đi đứa nhỏ là một vở kịch do ông ta tự biên tự diễn, ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho Phùng Chí Viễn, ít nhất sẽ giam cầm Phùng Chí Viễn trong vòng một tháng. Chỉ cần Phùng Chí Viễn bị giam cầm, cho dù tạm thời không tìm được người mà cậu muốn tìm thì cũng không sao hết. Trong một tháng chắc chắn là chúng ta có thể tìm được người mà cậu muốn tìm." Dương Chấn gật đầu: "Được, vậy cứ quyết định như thế đi. Hy vọng là đến lúc đó ông có thể tuân thủ lời hứa." Phùng Chí Ngạo nói. Nói xong, Phùng Chí Ngạo đứng dậy mở miệng nói: "Còn một tiếng đồng hồ cuối cùng chính là buổi lễ tuyên bố sắc phong của Mã Tuân. Cậu cần phải cẩn thận một chút. Đến Phùng Hoàng tộc đi." "Được." Dương Chấn tiễn Phùng Chí Ngạo và Phùng Giai Di đến cửa. Trên đường trở về, Phùng Giai Di hỏi: Bà cho rằng Dương Chấn sẽ tin tưởng những lời mà ba nói hả?" Phùng Chí Ngạo cười nhạt một tiếng: "Bây giờ ngoại trừ ba ra, cậu ta không có lựa chọn nào khác." Phùng Giai Di bỗng nhiên lại hỏi: "Chỉ là những điều mà ba nói lúc nãy, Phùng Chí Viễn có nhiều con hơn là thật à?" Phùng Chí Ngạo nhẹ gật đầu: "Mấy năm nay ba vẫn luôn điều tra Phùng Chí Viễn. Lúc ba mới kết hôn, cậu ta đã trả mười mấy người phụ nữ. Đúng là ba rất hoài nghi năm đó đứa nhỏ mất tích là một vở kịch do Phùng Chí Viễn tự biên tự diễn. Với lại đứa nhỏ được sinh ra ở Phùng Hoàng tộc là một bé gái. Nếu như là bé trai, làm sao Phùng Chí Viễn có thể đưa đứa con trai là người thừa kế dòng chính thế hệ này ra ngoài được chứ?" Phùng Giai Di nhíu nhíu mày, mở miệng nói: "Bà, con cứ cảm thấy chuyện này là lạ ở chỗ nào đó, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra." Phùng Chí Ngạo cười cười: "Đừng có nghĩ lung tung. Ngày hôm nay qua đi, tất cả sẽ tốt hơn." 8:30 sáng, Dương Chấn đến Phùng Hoàng tộc. Hôm nay Phùng Hoàng tộc không có giới hạn, bất kỳ ai cũng có thể vào trong. Ở trong Phùng Hoàng phủ to như thế, khắp nơi đều là người đến đây chiêm ngưỡng. Dương Chấn vừa mới đi vào Phùng Hoàng phủ, có một tên người làm đi tới cung kính nói: "Chào anh Dương, chủ tử nhà tôi cho mời." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.